Chương 1975, mất đi ánh sáng nữ hải, 31. Trong phòng bệnh, Tiêu Liên chịu đựng xấu hổ cùng lo lắng hãi hùng, bị Đường Quả mang theo mỉm cười cảm tạ, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Nhất là phía trước cùng Giang Nôn Đông đại náo xuất hiện xấu hổ trang diện, càng làm cho nàng chột dạ. Cũng may Đường Quả không có ở bao lâu, cùng Giang Nôn Đông rời đi phòng bệnh. Tại Giang Nôn Đông đóng kín cửa phòng bệnh thời điểm, Tiêu Liên không nhịn được, dùng sức trừng mắt liếc hắn một cái. Nôn Đông ca, làm sao Giang Nôn Đông bị trừng đến sửng sốt một chút, Đường Quả nháy mắt phát hiện đối phương không thích hợp, kêu một tiếng. Giang Nôn Đông tỉnh táo lại, nhìn xem Tiêu Liên cu nở dê rụt cổ một cái, đối với hắn thẻ lưỡi, liền tranh thủ cửa cho đóng kín, thuận miệng trả lời, không có cái gì. Tiểu Quả, về sau dạng này sự tình nhất định phải cùng ta trước nói, ta có thể mang ngươi sang đây xem bệnh nhân, được không nhớ tới phía trước sự tình. Giang Nôn Đông cũng còn lòng còn sợ hãi, trong lòng thoáng qua một câu vốn không nên có lời nói, may mắn Tiểu Quả nhìn không thấy. Bằng không thì, hôm nay còn không biết kết thúc như thế nào. Vậy sau này Nôn Đông ca nhất định đừng bỏ qua ta điện thoại. Nghe lấy Đường Quả lời nói, Giang Nôn Đông không biết nên làm sao nói tiếp. Đúng vậy, Đường Quả là cái hắn gọi qua điện thoại, bằng không thì nàng QNZ sẽ không trực tiếp tới. Ta lần tiếp theo nhất định sẽ chú ý đối với câu nói này. Đường Quả chỉ là cười cười, cũng không coi là thật. Giang Nôn Đông một bận rộn, đi câu lạc bộ, chơi lấy trò chơi, làm những cái kia hấp dẫn hắn sự tình, là sẽ không nhớ thương nguyên chủ. Đây chỉ là một, náo nhiệt điện cạnh thiếu niên, kỳ thật cũng không biết cái gì là trách nhiệm cùng yêu. Hai người chậm rãi đi trở về, dù là không có chuyện gì, Giang Nôn Đông là tại trong biệt thự không sống được. Hắn bình thường rời đi biệt thự mượn cớ, đều là muốn đi câu lạc bộ. Nguyên chủ biết hắn rất để ý chính mình mộng tưởng, vì lẽ đó, đương nhiên sẽ không chút do dự đưa tiễn đối phương, biết hắn tại vì mộng tưởng mà cố gắng, lo lắng chỉ là hắn thân thể, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới mặt khác. Nàng cũng không biết, Giang Nôn Đông cái kia hứa hẹn, càng nhiều là ấy nấy. Còn tưởng rằng, bọn hắn có khả năng một mực dạng này. Thống tử, ngươi nói ta mở một cái xã giao công chúng số thế nào hệ thống, túc chủ. Ngươi mở cái này làm cái gì, ngươi chẳng lẽ muốn chuẩn bị trị liệu con mắt sao? Không trách hệ thống hỏi như vậy, là bởi vì cái này xã giao công chúng tài khoản, nếu là con mắt nhìn không thấy, ra có gì hữu dụng đâu à? Không, bây giờ không phải là có thể trực tiếp phát ngữ âm, video sao? Ta liền mỗi ngày phát liên quan tới Giang Nôn Đông ngữ âm, hẳn là sẽ gây nên rất nhiều người chú ý đi. Hệ thống yếu đớt nói, vì lẽ đó, mục đích là cái gì đây túc chủ đại đại? Khẳng định là muốn làm cái gì tao thao tác. Từ khi lần trước, chỉnh Tiêu Liên một trầu về sau, nàng liền không có làm mặt khác sự tình. Hắn mới sẽ không tin tưởng, túc chủ lại bởi vì đầu chọc tiểu ca ca, quên chỉnh Tiêu Liên. Mục đích liền là làm cho tất cả mọi người hỉ hệ ưu do, Giang Nôn Đông vị thiên tài này điện tranh cử tay vị hôn thê là một cái dạng gì người. Đường Quả thong thả nói, dù là một người khá hơn nữa, bên ngoài người cũng không đủ đường tắt đi tìm hiểu nàng. Làm nàng ở vào yếu thế thời điểm, Giang Nôn Đông quang hoàn đầy đủ che giấu hết thảy, tất cả không phải đều sẽ rơi xuống nàng trên thân. Nếu như, bên ngoài người đầy đủ hiểu ta đâu ngươi nói xong liền tốt, ta cảm thấy rất tốt. Hệ thống đây là minh bạch thứ gì? Quả nhiên, là hắn biết Giang Nôn Đông cùng Tiêu Liên không thể tốt qua. Đường Quả khỏe môi cong cong, vậy ngươi trước giúp ta mở một cái tài khoản đi, một hồi ta liền muốn cho mọi người chia sẻ một cái biến động. Hệ thống run cho Đường Quả mở tài khoản.